Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Mê hồn hành lang. Ha ha, ta đi cũng. Bình Phàm tiêu sái bay xuống, chỉ để lại một đám ước ao mọi người. Bình Phàm rất nhanh bay vào trong sương mù dày đặc, nhưng là bay một hồi, hắn cũng cảm giác không đúng, bởi vì hắn bay thời gian quá lâu. Với hắn tốc độ phi hành, loại này phương thức phi hành, cho dù toàn bộ đảo cũng nên bay tới. Mà lúc này hắn một mạch ở trong sương mù dày đặc phi hành. Bình Phàm cắn răng một cái, quyết định thật nhanh lập tức phản hồi. Thế nhưng bi kịch phát hiện, hắn vậy mà bị vây ở chỗ này rồi. Vô luận như thế nào bay cũng không phải là không trở về. Lưu cho hắn chỉ có bốn phía nồng đậm sương mù dày đặc. Bình Phàm nhắm mắt lại, thần thức rất nhanh hướng bốn phía bắn phá ra. Đột nhiên Bình Phàm mãnh mở mắt, hắn vậy mà phát hiện, thần thức mình vậy mà không còn cách nào đến biên giới. Làm sao có thể, lẽ nào ta tiến nhập mặt khác không gian? Thật là đáng sợ, ta vậy mà trong lúc vô tình liền rồi đạo. Bình Phàm chỉ có thể thử tìm kiếm khắp nơi lối ra. Lúc này ngoại giới, Roger cảm khái nói, Bình Phàm huynh đệ thực lực, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ làm cho kinh hỉ. Hiện tại hắn thực lực, đã không phải là bọn ta có thể suy đoán rồi. Mọi người hâm mộ Bình Phàm sau khi bắt đầu rồi dài dằng dặc chờ đợi. Tả đẳng hữu đẳng, nửa ngày đã qua, nhưng vẫn không kiến bất kỳ đầu mối nào. Ngoại giới mọi người lo lắng chờ đợi, Bình Phàm cũng bắt đầu chậm rãi mất đi lòng tin. Trên dưới trái phải, ngoại trừ ở phía dưới có một gầy mất cầu bên ngoài, cả địa phương phảng phất bốn phía là một mê cung. Vô luận ngươi từ phương hướng nào đi, cũng phải lạc đường trở về đến điểm bắt đầu. Bình Phàm rơi xuống đoạn trên cầu, nhìn chung quanh tình huống, không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng Bình Phàm hạ quyết tâm, trước hắn cũng thử bay xuống phía dưới, nhưng là vô luận như thế nào bay, cuối cùng đều sẽ trở về đến điểm bắt đầu. Lần cuối cùng hắn quyết định, bước ra một bước, từ đoạn dưới cầu nhảy xuống. Lần này Bình Phàm nhắm hai mắt lại, cũng không có kiểm soát thân thể mình phi hành, tùy ý thân thể tự do hạ lạc. Hạ lạc tốc độ rất nhanh, dường như lưu tinh trụy rơi vậy, rất nhanh xẹt qua phía dưới sương mù đặc. Đột nhiên một hồi rung động tốc biến, giống như Bình Phàm cảm giác được cái gì. Hắn rơi xuống dưới tốc độ, ở từng bước trở nên chậm. Khi tốc độ giảm đến thấp nhất lúc, đôi chân đạp địa cảm giác từ dưới chân truyền đến. Ta đã tới chưa? Ta thật thông minh, cái này cũng có thể nghĩ ra được. Ta đơn giản là thiên tài. Bình Phàm hài lòng xú thí sẽ, phục hồi tinh thần lại nhìn hoàn cảnh chung quanh. Lúc này bốn phía phảng phất một đầu dài hành lang. Hành lang hai bên là như ẩn như hiện tường. Trên vách tường như có như không điêu khắc một ít gì đó. Nhàn nhạt vũ khí ở chỗ này còn quấn. Hành lang rất dài không thể nhìn thấy phần cuối. Bình Phàm nghĩ nỗ lực thấy rõ hành lang bốn phía tất cả. Nhưng là cho dù là thánh cấp như hắn, vẫn rất khó nói rõ. Phảng phất có tầng kỳ dị lực lượng đang ngăn trở ánh mắt của hắn. Bình Phàm đang muốn đi về phía trước, đột nhiên hành lang tất cả phảng phất đều động, mặt đất không ngừng lay động. Bình Phàm đứng dậy nhảy lên, nguyên bản nỗ lực bay lên hắn, vậy mà đột nhiên phát hiện mình mất đi phi hành bản năng. Mất đi năng lực phi hành, Bình Phàm liều mạng đang lay động mặt đất về phía trước chạy, phảng phất rơi xuống nước phía sau bất lực thiếu nữ. Mặt đất lay động càng ngày càng lợi hại. Bình Phàm chạy rất là gian nan. Toàn bộ hành lang bắt đầu xoay tròn. Đồng thời từ hành lang bốn phía đưa ra vô số hai tay. Bình Phàm bị hành lang bốn phía tay không ngừng bắt kéo, không ngừng thôi táng. Cuối cùng hành lang dường như bài tiết vật vậy, cuốn lại, hít thở không thông cảm giác ở Bình Phàm trong lồng ngực dâng lên. Lúc này, Bình Phàm không cách nào khống chế thân thể mình, chỉ có thể từng ngụm hô hấp không khí, nỗ lực giảm bớt chính mình hít thở không thông cảm giác. Bình Phàm bị không có quy tắc lay động hành lang bài bố lấy. Lúc này hành lang độ rộng càng ngày càng hẹp, Bình phàm vậy mà thấy được bốn phía trên vách tường hiện đầy mặt người, mà chính hắn chỉ có thể ở những người đó cùng tay bài bố dưới đi tới. Rốt cục bình phàm bỏ qua dãy giụa, tùy ý điều khiển, hắn nhắm hai mắt lại, tùy ý ngoại giới đối với mình thao túng. Đợi có một hồi, đột nhiên hít thở không thông, cảm giác tiêu thất. Bình phàm chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình còn ở hành lang lối vào. Lúc này hành lang trên vách tường hiện ra hai hàng chữ to màu vàng. Địa ngục không đường đồ dãy giụa, khổ hải quay đầu Phương Thị Ngạn. Chữ to màu vàng rất nhanh tiêu thất. Trong hành lang sương mù dày đặc phảng phất tản đi hình bóng. Bốn phía trên vách tường hiện ra phải có dáng vẻ. Gập ghềnh tường phảng phất đã trải qua viễn cổ chiến tranh. Trên vách tường vết chày, nói cho nó kinh nghiệm đã từng trải. Toàn bộ hành lang cũng mất đi nguyên lai cảm giác thần bí. Chiến tranh, năm tháng thử thách hành lang. Bình phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt trên hành lang kiếm ngân. Đột nhiên hắn đưa tay rất nhanh thu hồi lại. Chỉ thấy bình phàm trắng noãn trên tay nhỏ bé. Ở bộ vị bàn tay xuất hiện một đạo vết thương. Cũng không phải là trên vách tường tảng đá có bao nhiêu cứng rắn, mà là một bén nhọn lực lượng đâm bị thương tay hắn. Bình phàm ngưng trọng nhìn trên vách tường kiếm ngân. Cho dù quá khứ lâu như thế xa thời gian, trên kiếm ngân vẫn tràn đầy kiếm ý. Trong này đã từng có cường giả chiến đấu qua. Cái này hành lang có thể trải qua ở cường giả như vậy chiến đấu. Xem ra tài liệu không sai. Bình phàm không có ngừng lưu, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Lúc này ngoại giới mấy người giữa không còn cách nào chờ đợi, chuẩn bị đi thăm dò một chút. Mấy người cùng có một năng lực, phối hợp lẫn nhau, thành công bay qua đoạn nhai, đi tới đoạn cầu chỗ. E rằng mấy người bởi vì không có năng lực phi hành, phản mà không có vòng quanh. Roger dẫn đầu đứng ở đoạn cầu chỗ. Bờ bên kia hoàn toàn nhìn không thấy bất luận cái gì vật thể. Lẽ nào đến cái này kết thúc rồi à, chỉ thật đến đây chấm dứt. Roger trong lúc vô ý đem dưới chân một cục đá đá rơi. Đột nhiên Roger dường như hiểu cái gì, thọc sâu nhảy từ đoạn trên cầu nhảy xuống. Thuyền trưởng Rayleigh có muốn ngăn cản, nhưng là đã tới không kịp. Theo sát mà Rayleigh không chút do dự nào, trực tiếp nhảy xuống, lần lượt chạy tới mọi người. Ngươi xem một chút xem ta, ta nhìn ngươi một chút, chúng ta nhảy. Mọi người trực tiếp thọc sâu nhảy. Từ nay về sau chỗ nhảy xuống, rơi cảm giác, mọi người chỉ rằng co một hồi, liền kết thúc. Khi mọi người khi mở mắt ra, phát hiện mình vậy mà cùng người khác đi rời ra, bốn phía vậy mà chỉ có chính mình. Roger, Rayleigh, dâu trắng, bản năng la lên mọi người. Tất cả mọi người phân tán bốn phía, mà mở tại mọi người phía trước còn lại là một đầu dài trưởng hành lang. Tướng do tâm sinh, tất cả đều là ảo giác. Lúc này mọi người đi tới mê hồn hành lang, chứng kiến tất cả đều bất đồng. Từ bên ngoài nhìn lại, mấy người nằm trên mặt đất, trên mặt đồng thời lộ ra thống khổ biểu tình. Trong miệng phát sinh các loại thanh âm, dường như đã trải qua ác mộng vậy. Bình phàm tiếp tục đi tới, đi quá rất dài hành lang. Khi hắn bước ra hành lang một khắc kia, thấy là tuyệt nhiên không đồng nhất cát, sơn trọng thủy phục nghi không đường, hy vọng lại một thôn. Đúng là hắn lúc này cảm thụ, phía trước hoàn toàn là cái chim hót hoa nở, một mảnh tường hoa cảnh tượng. Khi bình phàm quay đầu nhìn lại, trong đó còn có chính mình mới vừa đi ra hành lang. Hành lang phảng phất hoàn toàn không có tồn tại qua giống nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.